Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2715, tôi giết bọn họ không hề có bất kỳ gánh nặng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy trăm ngàn ánh mắt hung ác tàn nhẫn nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Chỉ có cách giết kẻ này, chúng ta mới có thể sống sót. Tên này có thể chém chết giới chủ. Chúng ta có phải đối thủ của anh ta không? Chúng ta có mấy trăm ngàn người cơ mà. Dù là mấy trăm ngàn con lợn cũng có thể dẫm chết anh ta. Xoẹt. Mấy chục bóng người đồng thời ra tay, đủ loại công kích ầm ầm rơi xuống, chỉ muốn Diệp Bắc Minh chết ngay tức khắc. Diệp Bắc Minh cười lạnh đáp, chỉ bằng đám rẻ rách các người cũng muốn giết tôi. Advertisement. Mà diễm sau lưng anh ngập trời, hai tay bỗng nắm chặt lại, một bàn tay nhuốm máu dần ngưng tụ, mạnh mẽ đè ép xuống. Phụt, xương máu nổ tung, mười mấy tên tu võ vừa ra tay đồng loạt nổ chết. Một giây sau, những đám xương máu kia lại chủ động bay về phía Diệp Bắc Minh, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể anh. Thiên ma cửu biến, cắn nuốt. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tháp nhỏ, tôi cảm thấy sức mạnh của mình có chút tăng lên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Phí lời, cậu cắn nuốt người khác, đương nhiên sẽ tăng lên thực lực của mình. Sao ông không nói cho tôi sớm hơn? Diệp Bắc Minh vô cùng vui mừng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi do dự, chậm rãi mở miệng. Nhóc, giết người rồi cắn nuốt là có thể tăng lên thực lực, bản tháp sợ cậu mê muội. Diệp Bắc Minh cười to. Ha ha ha, tôi vốn có huyết mạch ma tộc, hơn nữa, những người này là kẻ thù của tôi, bọn họ tạo thành liên minh giết Diệp, chẳng phải là muốn giết tôi sao? Tôi giết bọn họ không hề có bất kỳ gánh nặng gì. Một giây sau, Diệp Bắc Minh ôm lấy vòng eo thon của Lục Tuyết Kỳ, xuất hiện bên người Lạc Chính Hùng. Làm phiền ông chăm sóc bát sư tỷ của tôi một lúc. Lông mày Lạc Chính Hùng xoắn lại. Diệp Bắc Minh, cậu muốn làm gì? Lục Tuyết Kỳ bắt lấy cánh tay Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, đừng xúc động, bọn họ có quá nhiều người. Sắc mặt Lạc phu nhân nghiêm túc. Diệp Bắc Minh, có thánh tộc chúng tôi ở đây. Dù ở đây có đến mấy trăm ngàn người, bọn họ vẫn không dám giết cậu. Cậu đừng xúc động. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Lạc phu nhân, bà nhầm rồi, không phải mấy trăm ngàn người này giết tôi. Mà là một mình tôi giết hết bọn họ. Cậu nói gì cơ? Cách chương.